Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 106, mục tiêu. Ino, thế nào, có tin tức sao? Sengoku nhìn vội vàng vàng trở lại gáp, hỏi, tạp chí trùng, có, du kích tiểu đội 5 tàu chiến hạm trên sở hữu hải quân binh lính toàn bộ chết chìm bỏ mình. Ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Ngay cả Zephyr, chính là tại Lam Hồ Ly Thượng Tướng dưới sự giúp đỡ, mới có thể cùng anh, khách Megumi còn có Hina ba cái thượng tá cùng một chỗ sống sót. Gáp đem những tin tức này nói cho Sengoku sau. Người sau cũng coi là thả lỏng một hơi. Du kích tiểu đội xuất binh chinh phạt hỏa ma hải tặc đoàn, không tiếc gặp đại sóng thần. Cuối cùng tại Yagami Kiyosasuke Lam Hồ Ly Thượng Tướng Is Dead dưới tình huống không có thể có biện pháp ngăn cản sóng thần. Cuối cùng du kích tiểu đội 5 tàu chiến hạm bị sóng thần nuốt mất. Phía trên binh lính sinh tử không biết. Phái này người tại Thanh Hải hải vực lục soát mấy ngày. Cuối cùng là tìm tới có liên quan Lam Hồ Ly Thượng Tướng cùng Zephyr Tổng Giáo đầu tin tức. Bọn họ 5 người là sống sót. Nhưng du kích tiểu đội những binh lính khác liền toàn bộ bị sóng thần cho cuốn đi. Không có cách nào trốn loại này trên biển thiên tai. Sống sót liền được. Triệu tập bọn họ trở lại đi. Sengoku đối với. Đúng. Gáp hạ mệnh lệnh. Kinh khủng không được. Zephyr đã từ Thanh Hải một cái hải quân cứ điểm nơi nào lấy chiến hạm. Cùng Lam Hồ Ly Thượng Tướng cùng đi tìm Skypiea. Lần này Yagami Kyo mục tiêu là muốn tìm Skypiea trên tên nào? Gáp nói đến cái này. Sengoku ngẩn người một chút. Hắn đi tìm Ino làm gì? Người này là hệ Loza lôi thuộc tính. Cùng hắn hỏa ma không có nửa xu quan hệ đi. Coi như là giống như Lam Hồ Ly Thượng Tướng làm phân tích như vậy. Yagami Kyo thật chính năng lực là bản chính nói. Như vậy chắc cũng là bản chính hỏa diễm năng lực mới đúng a. Cái này không phải là muốn bản chính cái gì năng lực. Là có thể bản chính xuống đây đi. Sengoku cảm thấy, nếu là thật lời như vậy cái này sự tình coi như phiền toái lớn. Không biết, nhưng ta cũng cảm thấy cái này không quá có thể. Nếu quả thật có thể tùy ý bản chính năng lực nói. Như vậy thì Lam Hồ Ly băng chi năng lực. Yagami Kyo hẳn bản chính mới đúng. Muốn biết rõ, băng chi năng lực có thể nói là ác ma quả thực năng lực giả bên trong. Có khả năng nhất không nhìn đại hải người. Chỉ cần đem nước biển đông, đứng ở trên mặt băng, cũng không phải giống như mặt đất một dạng. Cho nên, nếu có thể tùy ý bản chính người khác năng lực nói. Yagami Kyo đầu tiên muốn còng bối là băng chi năng lực. Có thể làm cho mình mặt đất tao ngộ hải vực cái nhược điểm này mới là. Mà không phải đi tìm Ino. Đi bản chính hắn lôi chi năng lực. Gặp phân tích cũng không phải là không có đạo lý. Sengoku trong lúc nhất thời cũng trầm mặc xuống. Không biết rõ phải thế nào đi tính chuyện này. Nếu lời như vậy, nhượng Kizaru đi qua đi. Đây cũng là phòng ngừa Yagami Kyo thật là bản chính Ino lôi điện chi lực sau. Lam Hồ Ly Thượng Tướng cùng Zephyr hai cái lão gia hỏa sẽ ở phương diện tốc độ mất đi ưu thế từ mà. Bị giết, Sengoku cuối cùng vẫn là quyết định lý do an toàn tốt. Chuyện này ta hiện tại lập tức đi làm ngay. Bất quá cứ như vậy mà thôi nha. Không nhân cơ hội mang nhiều một chút đội ngũ. Đem hỏa ma hải tặc đoàn cùng một chỗ cho gạt bỏ. Gáp nói ra đề nghị. Sengoku chính là lắc đầu. Vô dụng. Binh lính nhiều không có thể đối phó một chút năng lực giả. Đúng như Lam Hồ Ly Thượng Tướng nói. Nghĩ muốn bắt hỏa ma hải tặc đoàn. Hoặc là chính là tam đại tướng cùng tứ đại trung tướng đồng loạt ra tay. Như vậy mới có 99 khả năng bắt hỏa ma hải tặc đoàn tất cả mọi người. Trừ tam đại tướng hoặc là tứ đại tướng. Muốn đem hỏa ma hải tặc đoàn bắt lại khả năng không cao. Trừ phi là tứ hoàng một trong băng hải tặc cùng hỏa ma hải tặc đoàn đụng nhau. Như vậy mới có thể. Sengoku lắc đầu một cái. Biểu thị chuyện này không sẽ đơn giản như vậy. Được rồi. Gáp lần này không có kiên trì nữa. Mà là đi phân phó xong làm chính mình sự tình. Yagami Kyo bọn họ bên này. chính là đã đi lên đến Skypiea, nhìn nơi này cảnh vật chung quanh, thật đúng là nhượng người cảm thấy kỳ quái a. A, nơi này chính là Skypiea a. Ngược lại một cái mỹ lệ phi thường quốc độ tới. Anvida nhìn cái này cảnh sắc không giống nhau thế giới, trong mắt tất cả đều là thần kỳ. Nơi này phong cảnh rõ ràng chính là muốn so phía dưới được, nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì là trên không trung, cho nên không khí này còn có cảnh sắc đều không phải là phía dưới hải đô có thể so sánh. Bọn họ rốt cuộc là đi tới cái này cái địa phương. Yagami Kyo chính là mang theo các nàng bay lên. Bản thân hắn lại biết bay. Có thể đi lên cái này Skypiea khả năng quá lớn. Mà còn, hắn cũng không cần giống Ma Cốc Trấn những tên kia nói tới phiền toái như vậy. Còn phải chờ đợi một cái gì thời cơ mới được. Chỉ cần hắn mang theo 5 người bay lên là được rồi. Giống, ngay tại Yagami Kyo bọn họ xem phong cảnh thời điểm. Đột nhiên, từ trong mây nhảy ra một cái quái vật lớn bạch tuộc. Nhìn mấy cái to lớn xúc góc, Yagami Kyo cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Sau đó liền đi về phía trước đi qua. Hoàn toàn không thấy cái này xuất hiện quái vật. Bá, bạch tuộc phát hiện mình bị không để ý tới sau. Tức giận phi thường lợi dụng xúc góc hướng bọn họ đập tới. Thương, Akame nhẹ nhàng nhảy một cái. Nhảy vọt đến không trung sau. Rút ra trong tay yêu đao Murasame. Mãnh liệt hướng to đại trương ngư đồng dạng đao. Hưu, một đao kiếm mang vạch qua. Quái vật lớn bạch tuộc lập tức bị chém thành hai nửa. Sau đó sẽ lần đi trở về trong mây. Akame cũng sắp Murasame nhanh chóng bỏ vào trong vỏ đao. Hết thảy các thứ này liền phát sinh ở tốc độ ánh sáng. Chỉ là một cái bạt đao chảm đánh động tác mà thôi. Có thể Akame chính là đã đem như vậy một cái to đại trương ngư quái vật cho chảm kích thành ví. Làm hai nửa, Robin các nàng nhìn thấy. Toét miệng mỉm cười. Hiển nhiên là phi thường bội phục cô em gái này kiếm thuật. Lại có thể như thể dễ dàng liền làm đến trình độ này. Nếu có thể ăn liền được. Akame đáng tiếc nhìn rơi xuống đến trong mây bạch tuộc. Hiện tại hắn bụng xem như đói. Nếu có thể ăn một chút gì cái gì tốt nhất. Đi thôi. Trước mặt chính là lục địa. Đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Thừa dịp còn sớm giải quyết Ino nói. Chúng ta cũng có thể nhanh lên một chút rời đi nơi này. Yagami Kyo vừa nói. Lợi dụng 5 loại hỏa diễm. Cho Akame các nàng mấy người phía sau đi mọc ra một đối hỏa diễm cánh. Làm cho các nàng có thể tự do biến hóa mượn ngọn lửa này cánh tới phi hành. Vũ không thuật là không có khả năng thoáng cái liền làm cho các nàng học được. Mà còn các nàng cũng không có học được khí. Vũ không thuật không thể nào thoáng cái liền học được. Cho nên, vẫn là mượn giúp chính mình hỏa diễm cho các nàng chế tạo một đối hỏa diễm cánh đi ra. Làm cho các nàng có thể tự do mượn hỏa diễm cánh bay lượn liền tốt. Muốn giải quyết cái kia được gọi là thần gia hỏa, phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy. Mà còn, nghe nói cái nào gọi là thần gia hỏa còn có tứ thần quan. Chúng ta một người đối phó một cái nói. Nghĩ đến này cũng đến hao chút sức mới có thể lạc tương đương. Bonnie có chút khổ não. Cái này sự tình nàng nhưng là hơi có chút không thế nào am hiểu. Nhớ, chờ chút nếu là gặp cái này cái gọi là tứ thần quan nói. Anvida cùng Bonnie cùng một chỗ. Akame, Leon, Robin liền hành động đơn độc. Các ngươi năng lực tương đối khá chiến đấu. Bonnie không giỏi chiến đấu. Cho nên cùng Anvida phối hợp liền được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.